Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126. Thế nào, cậu suy nghĩ cho cái chuyện này đi. Có liên quan đến hạnh phúc cả đời của cậu đấy. Thôi, mình bận làm việc trước đây. Làm phiền cậu chăm sóc cho cố thần. Cuối giờ tan làm mình với Vân Thiên Lâm đến đó thăm hai người. Bạch Hiểu Nguyệt sốt ruột nói qua điện thoại. Hình như có ai đang gọi cô. Ngày thường chăm chỉ thì không sao. Cứ mỗi lần cô nói chuyện điện thoại một chút là lại có người bắt gặp. Cô cũng quá xui xẻo rồi. Tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc gì sao? Tôi vừa mới đi đổ ly nước. Vị tổng giám đốc này rất là tốt. Nhưng mà cô cũng phải giải thích một chút lại để anh ấy hiểu lầm. Tổng giám đốc Lưu gật gật đầu. Hôm nay Tona xin nghỉ. Đây là sản phẩm mới của công ty đang trình diễn. Chiều nay yêu cầu phải đi qua xem một chút. Vừa lúc cô lại không có việc gì. Cho nên đi qua đó xem một chút. Thuận tiện có thể học hỏi thêm một chút. Chỉ một mình tôi đi. Đúng vậy. Hiện tại văn phòng chúng ta đều đã có việc bận hết rồi. Không đủ người cho nên tôi tin tưởng cô sẽ làm tốt chuyện này. Không đợi Bạch Hiểu Nguyệt hỏi thêm. Tổng giám đốc Lưu đã xoay người rời đi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn xấp tài liệu trên tay. Một trận đau đầu lại nổi lên. Loại đi tham gia show thời trang này. Cô chưa từng đi qua. Không biết có vấn đề gì phát sinh không? Tìm một đồng nghiệp trong văn phòng. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi một chút sơ qua về loại show thời trang này. Về phần này chỉ cần có người đi sơ qua một chút xác nhận tình hình là được. Kết thúc thuận lợi là sẽ không có vấn đề gì. Về phần giới thiệu sản phẩm mới trong cuộc họp báo. Giám đốc sẽ lên phát biểu. Những người được cử đi qua đó cũng chỉ là làm chút việc vặt thôi. Không phải làm chuyện gì sai là được. Biết được loại show này không phức tạp như mình tưởng. Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Loại sai việc vặt này thì không làm khó được cô. Đến lúc đó, cô chỉ cần đi theo xem là được. Khi Bạch Hiểu Nguyệt đến hiện trường thì cuộc họp báo đã diễn ra. Trong hội trường một biển người mênh mông, không có chỗ chen chân. Rất nhiều người chờ mong tác phẩm mới sẽ như thế nào. Còn phía hậu trường thì đang trở nên vô cùng loạn. Cô chưa đi vào đã nghe thấy một giọng nói to vang lên. Các người làm nhanh lên, thay quần áo, trang điểm, toàn bộ đều tăng tốc độ lên. Động tác nhanh lên, cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi. Người nào thì giữ vị trí đó. Người mở đầu Anna đâu? Chị Anna nói đợi một chút. Chị ấy đang có người cần gặp. Bảo trợ lý cứ yên tâm. Chị Anna nhất định sẽ quay trở lại đúng giờ. Rong dài, thật là phiền phức. Đừng tưởng rằng chính mình có chút tiếng tom láp ra vẻ lên tận trời. Cuộc họp lần này vô cùng quan trọng. Tôi xem cô ta có xem trọng nó không? Đến lúc đó còn ăn nói với ở trên. Trợ lý đè nặng giọng nói. Một bàn tay chỉ tới chỉ lui vào mọi người không ngừng hô tăng nhanh tốc độ. Nơi này ngoài tiếng tất bật của các cô người mẫu với tiếng quát tháo của trợ lý ra thì chẳng còn tiếng nào khác. Cô là ai? Ở đâu đến? Đây là hậu trường. Không phải là nơi bất kỳ ai cũng vào được. Đi ra ngoài nhanh. Bạch Hiểu Nguyệt cứ như vậy bị đẩy ra khỏi hậu trường. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lại càng không biết tại sao cô lại bị đẩy ra. Cuộc họp báo như thế này. Cô thật sự không hiểu vì sao bộ phận lại muốn gửi một thực tập sinh qua đây làm gì. Hoàn toàn là không có việc gì để làm. Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới bị tổng ra khỏi hậu trường. Bạch Hiểu Nguyệt mang theo Lily với Triệu Thiến vừa lúc lại nhìn thấy một màn hay này. Bèn ở một bên cười trộm. Tôi còn tưởng cô ở tổng công ty sẽ lợi hại như thế nào. Không nghĩ tới lại lợi hại tới mức bị người ta đuổi ra khỏi hậu trường. Thật đúng là hôm nay mở rộng tầm mắt. Vương Lily như thế nào lại quên. Ngày đó cô với Triệu Thiến bị Vân Thiên Lâm bắn nước bẩn lên người. Bất quá chuyện này cô cũng không thèm tính sổ với Vân Thiên Lâm. Hai người đều cảm thấy đây là lỗi hoàn toàn của tiện nhân Bạch Hiểu Nguyệt này. Nếu như cô ta không bày kế cho Vân Thiên Lâm thì bọn cô cũng không bị ướt như chuột lột. Cũng không biết Trạch đang nghĩ cái gì. Cuộc họp báo quan trọng như vậy. Lại kêu một người rảnh rỗi tới để làm việc. Không sợ cô ta làm buổi họp báo bị hỏng sao? Bạch Vân Khê nói. Mỹ Lệ cũng tới làm nền. Cô ta tới đây cũng chỉ để làm nền thôi. Không phải sao? Tôi cũng không tin. Vân Thiên Lâm có thể bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. 24 giờ. Một hồi. Chút nữa cô xem tôi làm sao để giúp cô hết giận. Vương Ly Ly âm thầm cười. Có thể làm cho chính mình hết giận. Còn có thể lấy lòng Bạch Vân Khê. Sao cô lại không tận dụng thời cơ này cho được? Cách chương.